Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 118, ngươi tranh ta đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu đạo thân ảnh vội vàng lao về phía tế đàn, khí phách quên cả sinh tử, nhưng khi bọn họ đến tế đàn, sáu đạo thân ảnh đồng loạt bị đánh văng ra, ngã lăn xuống đất. Phanh, phanh, phanh, sáu người giống như bị lực lượng vô hình chèn ép, toàn thân đau đớn vô cùng, mặc dù không bị thương, nhưng không tránh được nỗi đau thể xác. Thấy tình hình như vậy, Thiên Âm lão quái ẩn trong bóng tối híp mắt, không khỏi âm thầm thấy mình cẩn thận là chính xác. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tế đàn kia nhất định rất cổ quái, thượng cổ truyền thừa đâu thể lấy đơn giản như vậy. Ong ong ong, đột nhiên cả tòa đại điện khẽ run, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện, đem toàn bộ tế đàn bao phủ. Giản tộc tổ tiên, không thể khinh nhờn. Một thanh âm già nua uy nghiêm vang vọng, lộ ra nhè nhẹ lãnh ý, làm cho sáu người cảm thấy tim đập nhanh. Chính là thánh hồn hiện thân, chẳng qua so với bộ dạng lạnh như băng đạm mạc trong các tòa cung điện trước, thánh hồn giờ phút này có một tia biến hóa vi diệu, tựa như còn có linh tính. Chúng ta qua cửa rồi, tại sao không có phần thưởng? Phiền Bình không phục kiên trì hỏi một câu, nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, chỉ sợ hắn đã mắng chửi trực tiếp rồi. Thánh hồn giọng nói tĩnh lặng, vậy ngươi muốn cái gì? Phiền Bình không hề khách khí, chỉ vào khô cốt kim thân nói. Ta muốn đồ vật trên thân bọn hắn, có thể hay không? Đây không phải là chỗ các ngươi có thể chạm đến. Thánh hồn hư ảnh khẽ rung động, một cổ uy áp cường đại chèn ép sáu người, để cho bọn họ không động đậy được. Phiền Bình vẫn chưa từ bỏ ý định cố gắng chống đỡ áp lực, tiếp tục hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ là giản tộc tổ tiên, một vị đại biểu chiến tranh chi thần, một vị đại biểu trí tuệ chi thần. Muốn đạt được truyền thừa của bọn họ, nhất định phải đạt được bọn họ tán thành. Thánh hồn vừa dứt lời, Phiền Bình vẻ mặt buồn bực nói. Thần cái gì mà thần, bây giờ không phải chỉ còn một đống xương sao, chết mấy vạn năm rồi, còn muốn hành hạ hậu nhân, dứt khoát trực tiếp giao truyền thừa cho chúng ta là được. Tiểu bối vô lễ, thánh hồn khí thế dâng lên, tay phải chụp vào hư không, đè ép Phiền Bình nằm bẹp dí trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Khí tức khủng khiếp tràn ngập đại điện, ảnh hưởng cả đến các thiên vương đám người, thiếu chút nữa làm cho bọn họ không thể hô hấp. Thằng điên kia, ngươi còn không câm miệng đi, nói hưu nói vượn là muốn hại chết chúng ta sao? La Bằng giận dữ, gầm thét quát mắng Phiền Bình, không lưu lại nửa điểm tình cảm. Những người còn lại cũng tức giận nhìn chằm chằm Phiền Bình, bao gồm cả Điền Hồng Chí. Phiền Bình lúc này trọng thương, chật vật vô cùng, căn bản không còn sức để dãy giụa. Chốc lát sau, thánh hồn thu liễm khí thế, chậm rãi mở miệng nói. Phần thưởng ở nơi này, nửa bộ, một viên, một vật, muốn đạt được phần thưởng, bọn ngươi dựa vào thủ đoạn của mình mà tranh đoạt. Trong lúc nói chuyện, thánh hồn vung tay lên, ba đạo hào quang bay vào trong đại điện. Của ta, tất cả là của ta. Chấm, La Bằng hình dáng khoa trương lao về phía ba đạo hào quang. Các thiên vương cùng Ngụy Minh cũng lập tức quyết đoán, lựa chọn hóa thần kim đan mà đi. Mục tiêu của Lê Hướng Thiên rất rõ ràng, lựa chọn thiên địa linh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Điền Hồng Chí, lựa chọn của hắn là cổ tu truyền thừa, bởi vì hắn thuộc về thế gia đã suy tàn, rất rõ ràng truyền thừa mới là căn cơ giúp cho gia tộc thịnh vượng. Chẳng qua hắn rất ảo não liếc nhìn Phiền Bình nằm trên mặt đất, nếu đối phương không bị thương, dựa vào hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể mạnh mẽ tranh đoạt một món bảo bối, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể ra sức đánh cực một lần. Rầm rầm rầm, năm vị tiên đạo cường giả loạn chiến, không ai nhường ai. Các thiên vương cùng Ngụy Minh liên thủ, có chút chiếm thượng phong. La Bằng không cam lòng yếu thế, ngự sử tiên linh ngạnh kháng công kích của hai người. Không ngờ lúc này, Lê Hướng Thiên thế công chợt chuyển, một đạo tiên thuật đánh lén La Bằng. Oành, La Bằng cánh tay đau nhức, thân thể khẽ run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Lê lão quỷ, ngươi dám lừa ta. Chấm, một tiếng gầm thét, La Bằng tế lên một món hồn bảo như chiếc ô, lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, sau đó tế ra truy hình hồn bảo công kích Lê Hướng Thiên. Chỉ nghe Lê Hướng Thiên hô lớn, các thiên vương, giải quyết họ La này trước, hai người các ngươi lấy hóa thần kim đan, Lê mỗ lấy thiên địa linh vật, Điền gia tiểu tử giữ cổ tu truyền thừa, chư vị nghĩ như thế nào? Các thiên vương cùng Ngụy Minh nhìn nhau gật đầu, sau đó hướng Điền Hồng Chí nhìn lại, người sau trong mắt hiện lên hưng phấn, tự nhiên vô cùng đồng ý, cho nên bốn người đồng thời xuất thủ tiên thuật hồn bảo nhất tề đánh tới La Bằng. Tức chết ta mất, La Bằng hai mắt đỏ bừng, đem tự thân hồn lực vận chuyển tới cực hạn. Oanh, rầm rầm rầm, oanh thanh như sấm, khí lãng tuôn ra. La Bằng đỉnh đầu như chiếc ô hồn bảo nhất thời tan vỡ, cả người bị đánh lăn trên mặt đất, thần hồn bị thương nặng, uể oải nằm dài. Các ngươi, La Bằng hận ý thao thao, đang muốn quát mắng, một ngụm máu tươi liền phun ra. Thấy tình hình này, Lê Hướng Thiên không để ý tới La Bằng, vội vàng lao về phía thiên địa linh vật. Cát Thiên Vương, ngươi có ý gì? Ngay lúc Lê Hướng Thiên chuẩn bị nắm được linh vật, Cát Thiên Vương chặn ngang một cước ngăn trước mặt Lê Hướng Thiên. Lê lão đại, chẳng lẽ ngươi quên Thiên Vương trại chúng ta có tới 2 người? Điền gia tiểu tử còn không mau hỗ trợ, nếu như Thiên Vương trại được như ý, ngươi cũng sẽ không được lợi ích gì. Hắn muốn đánh bại tất cả, lớn nhỏ ăn sạch. Lời ấy sai rồi, Cát Thiên Vương cùng Lê Hướng Thiên chiến đấu chậm rãi mà nói. Điền gia tiểu tử chúng ta đối với truyền thừa không có hứng thú, nhưng hóa thần kim đan cùng thiên địa linh vật phải thuộc về Thiên Vương trại. Điền Hồng Chí nghe vậy ngây người, trực tiếp xông về cổ tu truyền thừa, sau đó bỏ vào trong túi, cho đến lúc này trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. À, một tiếng kêu sợ hãi, từ bên kia truyền đến, hẳn là thanh âm của Ngụy Minh. Cát Thiên Vương vốn định giữ chân Lê Hướng Thiên, để cho Ngụy Minh đi thu hóa thần kim đan trước, không ngờ một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một kích đả thương Ngụy Minh thu đi hóa thần kim đan. Người nào, thiên âm lão quái, lại là ngươi, ngươi vẫn ẩn núp trong đại điện sao? Cát Thiên Vương nhìn rõ bộ dáng người này, không khỏi kinh sợ vô cùng. Đáng tiếc hắn đang chiến đấu cùng Lê Hướng Thiên, hết lần này tới lần khác không thể thoát thân. Báo ứng a, ha ha ha. La Bằng ngồi dưới đất thấy cảnh này, ra sức cười nhạo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Hướng Thiên sắc mặt âm trầm, làm sao cũng cười không nổi. Bởi vì hắn thấy Ngụy Minh bị thương, bị thiên âm lão quái cố ý đẩy hướng thiên địa linh vật vị trí. Quả nhiên, Ngụy Minh tự biết đã tính sai, cho nên đâm lao phải theo lao, xoay người đánh về phía thiên địa linh vật thuận tay bỏ vào trong túi. Ba phần thưởng đã có chủ, Cát Thiên Vương cùng Lê Hướng Thiên đồng thời dừng tay, lẫn nhau trầm mặc. Trận tranh đấu này, có thể nói biến đổi bất ngờ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm bọn hắn ứng phó không kịp. Lê Hướng Thiên cùng La Bằng cuối cùng đều không đoạt được gì. Cách chương.